Vưu vật nhi hỉ, chương 707, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu đầu hở đuôi, thường là khởi đầu của sự bất an. Đối mặt với những tiếng xì xào bàn tán bên dưới, Tần Chữ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Hai tay anh chống lên bục giảng, bắt đầu bài giảng phổ biến pháp luật. Khác với sự thân thiện của Khâu Trì, Tần Chữ cho người ta cảm giác lạnh lùng và khó gần. Tần Chữ đang giảng bài được một nửa thì Sầm Hảo đứng dậy, cúi người đi ra ngoài. Tần Chữ lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng cô, sau đó đứng thẳng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Sau khi ra khỏi hội trường của khách sạn, Sầm Hảo lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trịnh Vĩ. Điện thoại được kết nối, Trịnh Vĩ ở đầu dây bên kia uể oải lên tiếng. Chị, Sầm Hảo, tại sao Tần Chữ lại ở hội trường? Trịnh Vĩ ngơ ngác, hả, Sầm Hảo, em đừng nói với chị là em không biết. Lúc này, Trịnh Vĩ vẫn còn đang nằm trên giường, vốn dĩ đầu óc đã không tỉnh táo. Nghe thấy Sầm Hảo nói những lời khó hiểu, cậu ta càng thêm mơ màng. Chị, rốt cuộc chị đang nói gì vậy? Nghe thấy giọng điệu không giống nói dối của Trịnh Vĩ, Sầm Hảo khựng lại. Em thật sự không biết à, Trịnh Vĩ, biết cái gì? Sầm Hảo hít một hơi thật sâu. Thôi bỏ đi, nói xong, không đợi Trịnh Vĩ hỏi thêm, Sầm Hảo đã trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Sầm Hảo không quay lại khách sạn, mà gửi tin nhắn cho Tần Chữ, em đợi anh ở cửa. Gửi tin nhắn xong, Sầm Hảo cất điện thoại, tìm một chỗ râm mát để chờ. Khoảng mười mấy phút sau, Tần Chữ đi ra từ khách sạn. Nhìn thấy anh, Sầm Hảo vẫy tay với anh. Ở đây, Tần Chữ bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Sầm Hảo, hai người nhìn nhau, Tần Chữ trầm giọng hỏi. Lên xe nói chuyện, Sầm Hảo ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được, Tần Chữ, đi thôi. Vài phút sau, hai người ngồi vào trong xe. Tần Chữ đưa tay kéo cà vạt trên cổ, chủ động mở lời. Tìm anh có chuyện gì? Sầm Hảo ngồi ở ghế phụ, muốn đi thẳng vào vấn đề, nói về chuyện tình cảm của hai người, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Tần Chữ. Suy nghĩ vài giây, cô mấp máy môi hỏi. Xe này là, Tần Chữ, của bạn, Sầm Hảo, anh còn có bạn ở Diêm Thành sao? Tần Chữ trầm giọng nói. Có, không nhiều lắm, hầu hết là đồng nghiệp, hoặc là những người anh từng giúp đỡ trong vụ kiện. Sầm Hảo mỉm cười, tốt đấy, kết bạn nhiều là tốt. Tần Chữ quấn cà vạt trên ngón tay. Ừ, sau tiếng, ừ, của Tần Chữ, bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Tần Chữ đang quấn cà vạt trên ngón tay thon dài, Sầm Hảo lấy hết can đảm, lên tiếng. Tần Chữ, anh thật sự thích em sao? Tần Chữ dừng động tác quấn cà vạt, ngước mắt nhìn cô. Ừ, thật sự thích. Sầm Hảo, anh chắc chắn là anh không thích con người dịu dàng, hiền lành của em chứ? Tần Chữ thản nhiên nói, chắc chắn là không phải. Sầm Hảo, Tần Chữ, còn gì muốn hỏi nữa không? Sầm Hảo ấp úng, không, không còn nữa. Sau khi Sầm Hảo nói xong, Tần Chữ đặt tay đang quấn cà vạt lên bảng điều khiển. Vậy đến lượt anh hỏi nhé. Sầm Hảo nhìn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, tim cô đập chậm lại, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Anh hỏi đi, Tần Chữ nhìn Sầm Hảo, không còn che giấu sự tấn công như hôm qua nữa. Tại sao em luôn trốn tránh anh? Sầm Hảo, không, có, Tần Chữ, anh nói anh thích em gọi anh là anh Tần, là đang. Thả thính, hay là muốn phân rõ ranh giới? Sầm Hảo nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sầm Hảo đã bị mình dồn vào đường cùng, Tần Chữ ngừng lại đúng lúc, giọng nói dịu xuống, nghe vừa trầm ấm vừa khàn khàn. Sầm Hảo, anh không tệ như trong lời đồn đâu, nếu em bằng lòng yêu anh có thể trở nên tốt hơn nữa. Cách chương.